Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3004, Kinh Nghiệm. Người đăng, HGSOZIMOZESE, chính là phu nhân quá làm can. Phủ quân thế mà điềm nhiên như không có việc gì. Còn trách nuốt nàng, làm hắc, vụ tiêu chảy. Bô lão sửng sốt một chút, lại còn nói, may mắn phủ quân không có khiếu. Nại ta, Ninh Thư, lão gia tử, trọng điểm là ta bị nuốt. Nếu như không phải ô cốt tán, linh hồn, không biết bị ô nhiễm thành bộ dáng gì. Đây là có hồn tinh hư vô thế giới. Bô lão đem ra lông cho Ninh Thư. Ninh Thư tiếp nhận hỏi, lần này sẽ không lại liên tiếp đến phủ quân địa bàn. A, đừng nhìn phủ quân bình thường nhìn thật dễ nói chuyện bộ dáng. Nhưng là Ninh Thư không dám khiêu chiến hắn, dù sao một hơi liền có thể nuốt mất nàng. Nàng chính là một cái đồ ăn mà thôi. Bô lão, sẽ không. Ninh Thư sắp xếp cho bô lão 150 vạn. Hồn tinh thế giới, không gian thông đạo, giá cả so cái khác thế giới muốn hơi rẻ. Đem không gian thông đạo thu lại. Ninh Thư hạ thấp tư thái. Đối bô lão nói, bô lão, ta lần này là có chuyện thỉnh giáo ngươi. Bô lão sờ râu nói, chuyện gì? Nếu như ta biết, sẽ nói cho ngươi biết. Ninh Thư đem chính mình tại cấu trúc không gian thông đạo gặp được vấn đề đều hỏi thăm, vì cái gì ta luôn là không đúng. Bô lão nghe, nói, ngươi cấu trúc một cái không gian thông đạo cho ta xem một chút, ngươi chỉ nói, ta không thấy được cũng vô pháp kết luận. Ninh Thư lập tức cấu trúc một cái thông đạo. Bô lão nhìn lướt qua, liền nhìn ra vấn đề đến rồi. Lắc đầu nói, đồ đần, nào có như vậy cấu trúc không gian thông đạo. Ninh Thư hỏi, là nơi nào ra vì vấn đề sao? Ta cảm giác phi thường mệt, nhưng lại cấu trúc không được lớn lên thông đạo. Người khác trong nháy mắt cấu trúc ra rất dài không gian thông đạo. Ninh Thư ghen tị thời điểm lại rất mờ mịt. Thật không rõ chính mình vì cái gì liền cấu trúc không ra ngoài. Bô lão khinh bỉ nhìn thoáng qua Ninh Thư. Không gian của ngươi thông đạo so tiểu hài tử xếp đống mộc còn không bằng. Ninh Thư, nàng quả nhiên không có cái gì thiên phú. Bô lão ho khan một tiếng, thẳng lưng, sờ râu. Ninh Thư nháy nháy mắt, hướng bô lão nói, bô lão, nếu không trước không bày sạp, ta mời ngươi đến tửu lâu đi, uống chút trà, ăn một chút gì. Bô lão lắc đầu, không cần, ta làm ăn, đi, ngươi biết sẽ chậm trễ ta bao nhiêu sinh ý sao? Ninh Thư chỉ có thể đến tửu lâu đi gói rượu, nước trà, bánh ngọt cùng một ít hương vị vô cùng tốt đồ nhắm, bỏ ra một chút tiền. Thỉnh giáo người, phải có thỉnh giáo người tư thái. Chính mình đóng cửa làm xe, cũng không biết lúc nào mới có thể nghĩ đến. Thông, ba người hình tất có thầy ta chỗ nào. Hơn nữa bô lão vẫn là không gian pháp tắc hóa thân. Làm theo hắn nơi này thu hoạch được điểm chỉ đạo, so với chính mình trầm tư suy nghĩ 100 năm đều cường. Ninh Thư đem đồ vật buông xuống. Bô lão, ta mua cho ngươi ít đồ, làm trơn yết, hầu, cảm ơn. Này làm sao không biết xấu hổ đâu, để ngươi phá phí, người khác còn không phải nói ta chiếm tiểu bối tiện nghi. Bô lão khoát khoát tay, một mặt cự tuyệt. Ninh Thư muốn bắt đầu, cũng biết muốn nhiễu bô lão ngứa điểm. Bô lão nói, người cấu trúc thông đạo ổn định khiên phương thức là sai lầm, quá dày đặc, lãng phí tinh thần lực, tốc độ kỳ chậm, chỉ cần tại chỗ mấu chốt cấu trúc củng cố giá ba chân là được. Người gặp qua cầu lớn cần lít nha lít nhít trụ cầu chống đỡ. Ninh Thư lắc đầu, không có, ngoại trừ ổn định nội bộ, còn muốn ổn định không gian thông đạo ngoại bộ. Ngươi là chỉ biết một mà không biết hai, không biết thứ hai. Bô lão rót rượu, đối Ninh Thư nói, ngươi thử tìm kiếm thích hợp tọa độ không gian, không muốn lít nha lít nhít cấu trúc ổn định không gian thông đạo hình tam giác biết sao? Ninh Thư vò đầu, làm sao tìm được? Người trước cấu trúc nha. Bô lão mặt không biểu tình mặt, trước tiên đem thông đạo cấu trúc, lại tìm kiếm thích hợp tọa độ không gian gia cố. Hiểu không? Người như thế nào đần như vậy? Liền cùng khiên một cây cầu đồng dạng. Ngoại trừ cầu thân, còn cần trụ cầu, duy trì. Không phải cấu trúc một cái lối đi là được rồi. Thạo A, ngây ngốc, Ninh Thư, ngoặc kép. Ta chỉ là ở phương diện này tương đối đần mà thôi. Ninh Thư cấu trúc một cái không gian thông đạo. Nhìn về phía Bô Lão. Bô Lão, nhấp một miếng rượu, cách một khoảng cách cấu trúc một cái ổn định thông đạo. Kết cấu, chẳng hạn như giá ba chân. Ninh Thư cách một khoảng cách liền làm một cái. Bô Lão, buông tay buông chân, cách xa một chút mới cấu trúc một cái. Ngươi, như thế nào như vậy sợ không gian của mình thông đạo sụp đổ? Ninh Thư không có cách, chỉ có thể thả bay tự mình. Tùy ý cấu trúc thông đạo. Sau đó tùy tiện tại một cái điểm làm một cái giá đỡ. Hướng Bô Lão hỏi, có thể, không? Bô Lão nhìn thoáng qua. Có thể, tại củng cố bên ngoài. Ninh Thư cẩn thận hỏi. Bên ngoài như thế nào củng cố? Nàng cho tới bây giờ đều là củng cố bên trong, không nghe nói củng cố bên ngoài. Đây chính là đóng cửa làm xe hậu quả. Có nhiều thứ cần một cái điểm dẫn dắt. Cũng là mới nhận biết Bô Lão, không thì đã sớm chạy tới thỉnh giáo. Bô Lão đã không muốn nói cái gì. Không ai dạy ngươi, chính ta lung tung mù cảm ngộ, hao tốn rất nhiều thời gian, luôn là không được này pháp. Ninh Thư thành thành thật thật nói. Ngoại bộ trèo trống cũng là dựa vào kết nối tọa độ không gian ổn định, thì tương đương với cho một vật cột lên dây thừng. Vật này liền sẽ củng cố, sẽ không tới nơi chạy loạn nha. Ninh Thư bừng tỉnh đại ngộ, bắt đầu cấu trúc kết nối không gian chung quanh tiết điểm. Ninh Thư đối Bô Lão nói, Bô Lão, ta làm xong. Bô Lão hoàn toàn không có ý nghĩ của mình đồ đần, bất quá có thể cảm ngộ đến tọa độ không gian cũng tốt hơn có chút liền. Cổng không gian đều không có lại nhập, bất quá nhà đầu này tại phương diện là thật không có thiên phú. Có thể sử dụng không gian pháp tắc thì cũng thôi đi, nhưng là tuyệt đối không thể đem không gian pháp tắc chơi ra đóa hoa tới, không thể lĩnh hội càng nhiều không gian huyền bí. Dù sao không gian thời gian là cao cấp pháp tắc. Bô Lão, đi vào đi một chút, nhìn xem chính ngươi cấu trúc không gian thông đạo phải chăng củng cố. Ninh Thư ồ một tiếng, xách theo váy xoay người đi vào không gian thông đạo trong, nhảy nhảy nhót nhót, thế mà phi thường củng cố. Ninh Thư theo này một đầu đi đến phía bên kia, không gian thông đạo rất củng cố. Ninh Thư rút lui không gian thông đạo, tập trung tinh lực, sau đó bắt đầu cấu trúc thông đạo. Vừa mở mắt, phát hiện chính mình cấu trúc thật dài không gian thông đạo, hơn nữa còn không phải rất mệt mỏi. Ninh Thư trong lòng kích động, rốt cuộc có thể rất nhanh cấu trúc củng cố không gian thông đạo. Ninh Thư lập tức hướng Bô Lão nói lời cảm tạ. Cảm ơn Bô Lão, cảm ơn. Bô Lão cao quý lãnh diễm gật đầu, lại mua cái không gian thông đạo. Ninh Thư xem Bô Lão biểu tình nghiêm túc, Ninh Thư nhịn không được hỏi, Bô Lão, ngươi gần nhất sinh ý không tốt sao? Ha ha, việc buôn bán của ta làm sao lại không tốt đâu, cho tới bây giờ liền không có không dễ chịu. Bô Lão mặt không biểu tình nhìn Ninh Thư. Ninh Thư bất đắc dĩ đã lại mua một cái không gian thông đạo, vẫn là đi tìm hồn tinh thông đạo, loại này khá là rẻ. Ninh Thư chỉ có thể mua sắm loại này. Cùng Bô Lão nói một hồi, Bô Lão sinh ý tới, Ninh Thư liền cáo từ đi. Nàng muốn trở về gia cố một chút Cửu Cung Sơn tầng thứ tư cùng luân hồi thế giới không gian thông đạo. Hết chương.